Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cả thẻ ngân hàng cho cô. Tuy gia đình Tô Hoan Hoan khá giả, nhưng cho vay thế này thì quá mức rồi. Cậu ngốc à, đến cả thẻ phụ cũng không biết à. Này, để Tô sư phụ giảng miễn phí cho cậu một bài về tiền tệ ngân hàng nhé. Nói đơn giản, cậu cần bao nhiêu tiền thì tự mình đi rút, người chủ thẻ chính sẽ kịp thời rót tiền cho cậu. Tô Hoan Hoan cười phá lên, ngã nghịch lên giường, bóc gói bim bim. Nói thực nhé, nếu cậu vay tiền tớ của cậu cũng cho cậu vay, tuyệt đối không phải vì cậu giặt quần áo cho tớ nửa năm qua, chỉ là vì tớ thương cậu. Nhưng nhìn cái vẻ ấp á búng của cậu, việc nhỏ thế này mà cũng nói không nên lời, cậu khiến bọn tớ thấy lạ quá. Nhưng mà bây giờ đã có người lo chu đáo cho cậu rồi, tớ cũng mừng là mình khỏi phải quan tâm tới cậu. Ai vậy? Lâm Ấu Hì hỏi rồi vẫn thấy lạ. Ai vậy chứ? Có lẽ không cần phải hỏi, người ấy chưa hôm qua đưa cô về ký túc xá rồi đi mất tăm. Nói là áo bị cô lau nước mũi bẩn rồi, phải đưa đi giặt, giặt thế nào mà đến giờ cũng chẳng thấy đâu. Để Lâm Mẫu Hỉ cứ ngỡ cái buổi trưa ấy ở cổng trường chỉ là một giấc mộng. Cậu nói xem là ai? Tô Hoan Hoan lườm cô. Chính là người bị cậu tát cho một cái, chính là người giúp cậu vào hội sinh viên, chính là người tặng cậu hoa hồng, chính là người dạy cậu tin học, đã mời cậu ăn cơm nhật, đi xem phim, là người trưa hôm qua đã ôm cậu giữa thanh thiên bạch nhật trước cổng trường bị cậu bôi nước mũi vào tay áo. Lâm Ấu Hỉ không đợi Tô Hoan Hoan nói chết chàng dài răng rạc, chụp lấy điện thoại, bấm số của người ấy rồi dập hỏi. Người ấy, ý cậu là... Lãnh Tử Thân, ý cậu là vậy phải không? Chẳng có ý gì cả, giọng nói xem chừng buồn ngủ, lè nhè. Hỏi vay tiền người khác thì chẳng bằng vay anh cho xong, anh cũng là em mà. Nhưng mà... Lâm Ấu Hỉ không biết nói tiếp câu gì. Chuyện hôm qua giữa hai người, giữa ban ngày ban mặt, mọi người đều biết. Bây giờ trong trường đã có câu chuyện về hoàng tử và cô lọ lem rồi. Đến giờ cô nghĩ rằng quan hệ giữa hai người là tình yêu trai gái, cô không muốn chống lại tình cảm ấy nữa. Từ nay về sau, anh đối với cô như thế nào, cô cũng không phản kháng. Nhưng mà cách anh làm thẻ phụ ngân hàng cho cô khiến cô thấy bị xúc phạm, thấy mình thật đáng thương. Cô có thể chấp nhận mọi sự áp đặt của anh, nhưng giới hạn là không để anh trợ giúp về vật chất. Tiền mua điện thoại di động, cô sẽ tìm cách trả lại anh. Lâm Mẫu Hỉ cô sẽ không làm người phụ nữ như mẹ cô, đến trên cũng không làm. Lâm Mẫu Hỉ, cô ngốc hả? Lãnh Tử Thần đang nằm vùng dậy, khẳng khai nói. Người đó nghĩa là gì vậy hả? Dạ. Nghe giọng nói giàn mạnh, Lâm Mẫu Hỉ nhìn Tô Hoan Hoan, lặng lặng đi vào phòng tắm, vừa đi vừa nghĩ cách đáp lời, giọng rất thành khẩn. Lãnh Tử Thần, anh nghe em nói, đúng là em thiếu chút tiền, nhưng chỉ mấy trăm tệ là đủ, anh không cần làm thẻ phụ cho em. Nghiêm trọng quá, em không dùng đến nhiều tiền như thế, nhỡ mà em làm mất thì anh thiệt quá. Sáng sớm mai, người ấy mang xe đến đón em, ngủ sớm đi. Lãnh Tử Thần ngáp dài, đừng quên mang chứng minh thư nhé, người ấy mệt chết được, xin em để người ấy được một đêm yên lành nào. Lại đây, để người ấy ôm một cái, đừng có quấy, không được phản kháng, không được chảy nước mũi, nghe chưa hả? Lãnh Tử Thần hôm qua bị cô ngốc cúi mặt vào trong lòng, chùi nước mũi ra áo, thấy cô sụt sỉ mãi thì cuống quá không biết làm sao. Tô Hoan Hoan đứng một bên nhìn chăm chăm khiến anh xấu hổ, mượn cớ áo bẩn đi một mạch về phòng. Về đến ký túc xá lại bị bọn Ngô Hồng Phi quấy nhiễu, anh bỏ về nhà. Nghĩ đến lúc bản thân vì một người con gái mà bị người ta chọc ngoáy, anh không nén nổi bực mình, cho nên suốt cả ngày hôm đó ở lì trong nhà. Lâm Mẫu Hỉ nghe những lời hách dịch như thế trong điện thoại thấy phiền lòng mãi, chẳng đâu về đâu, bỗng dưng anh xíu vào mà lại chẳng thèm đói hoài tới chuyện chiếc thẻ phụ ngân hàng kia. Lãnh Tử Thân, sao anh ấu trĩ thế? Lâm Ấu Hỉ cũng chẳng biết đáp sao, hắng giọng mấy tiếng, đầu dây bên kia chẳng thấy động tĩnh gì. Một hồi sau mới nghe thấy tiếng thở trong máy, chẳng lẽ anh ôm điện thoại mà ngủ rồi? Cô vừa tức vừa buồn cười, ngờ rằng anh nói mơ khi dặn mình mang theo chứng minh thư. Tàu sáng chạy lúc 10 giờ, từ trường tới nhà ga mất khoảng hơn 40 phút xe chạy. 7 giờ sáng, Lãnh Tử Thần gọi điện thoại, nói đang ở tầng dưới ký túc xá, giúp cô mau xuống đi. Tô Hoan Hoan chẳng dậy nổi, chỉ nằm trong chăn vẫy tay bye bye, nói hẹn gặp lại năm sau. Lâm Ấu Hỉ mặc chiếc áo bông dày cộp mang từ nhà tới, xe của Lãnh Tử Thần đậu dưới tầng, lên xe rồi anh chỉ tay vào cô, vẻ rất vui nói. Thượng Hải đâu có lạnh quá, em mặc thế này trông như quả bóng đá, xấu hổ lắm cô ngốc ạ. Nhưng mà ở nhà em rất lạnh. Lâm Âu Hỉ nói rồi nhìn vào gương chiếu hậu, thấy mình giống như quả bóng đá, bất giác cũng thấy buồn cười. Cởi áo bông bỏ vào túi sách, nhưng vừa xuống tàu là phải mặc, lúc ấy không sợ người ấy chê cười nữa. Lâm Âu Hỉ rút tấm thẻ ngân hàng đưa ra trước mặt Lãnh Tử Thân, thấy anh trợn mắt nhìn mình. Cô hít thật sâu một hơi mỉm cười cứng cỏi. Thế này em không cần đâu, nhưng anh cho em vay 100 tệ được không? Học bổng kỳ tới em sẽ gửi trả cùng với tiền mua điện thoại một thể. Em nghĩ được đấy, không cho vay. Lãnh Tử Thần sa sầm mặt từ chối luôn. Anh vừa khởi động xe vừa mắng cô. Có cần đại ca này nhắc nhở không? Cô em, dù có được học bổng, em cũng vẫn không trả nổi tiền điện thoại đâu. Không cho vay thì thôi. Lâm Ú Hỉ cũng bực mình, nhưng cô bực mình chỉ ở giới hạn không cãi nhau với anh mà thôi. Cô im lặng dựa vào lưng ghế, thắt dây an toàn, nhắm mắt làm như ngủ, bụng thầm tính. Quả thực, anh không cho vay tiền thì làm thế nào? Mấy phút sau, cô đã chìm vào giấc ngủ. Mơ màng không biết trở mắt bao lâu, Lâm Âu Hỉ cảm thấy buồn buồn trên đầu. Choàng mở mắt, Lãnh Tử Thần đang xoa đầu cô, nhìn gương chiếu hậu, tóc cô đã bị anh làm thành một cái tổ ong. Sao anh lại thích nghịch tóc cô thế chứ? Cô vùng vằng thoát khỏi tay anh, nhìn ra ngoài cửa xe. Xe dừng ở cổng lớn, thẳng trước cửa xe là sảnh lớn thang, trong đó người qua kẻ lại. Người của các nhân viên mặc đồng phục đẩy những chiếc xe chở hành lý tới lui. Cô vừa tết tóc vừa ngờ vực hỏi. Đến rồi à? Lạ thật, bến xe phía Nam Thượng Hải có vẻ chẳng giống chút nào với hồi cô đến. Đây là sân bay quốc tế Phố Đông, ngốc ạ, xuống xe đi. Lãnh Tử Thần mở cửa xe, rút chìa khóa trao cho một nhân viên mặc đồng phục đứng ở cửa, dặn dò mấy câu. Người ấy mỉm cười gật đầu, cầm chìa khóa lên xe của Lãnh Tử Thần. Chiếc xe rời đi rất nhanh. Lâm Ú Hỉ xách túi hành lý của mình, bất giác nghĩ loạn cả lên. Chẳng lẽ anh bắt cô đi máy bay? Nhưng cô không dám chắc, Lãnh Tử Thần luôn làm những việc khiến cô không đoán nổi. Cô không muốn hỏi vì cái vẻ mặt anh rõ ràng là thái độ đừng hỏi tôi, hỏi tôi cũng không nói cho em biết đâu. Bị Lãnh Tử Thần kéo tới xếp hàng vào cửa làm thủ tục lên máy bay, Lâm Ú Hỉ rốt cuộc nhịn không nổi hỏi anh. Anh bắt em đi máy bay à? Đừng có cào nhau, chỉ là hạng giá rẻ thôi. Lãnh Tử Thần nhún vai, nhìn lên phía trước, lẩm bẩm. Có vẻ đông người quá, cô ngốc ạ. Em ngồi xe lửa là tốt lắm rồi. Em có chắc chắn là em ngồi không? Tại vì không còn chỗ, nhưng... Thế đừng phí lời nữa. Lâm Ú Hỉ nhớn mắt ngẩng đầu, nhìn Lãnh Tử Thần rất lâu, rồi đành cúi xuống. Nhân viên sân bay niềm nở ân cần, khách hàng cũng lịch sự nhã nhặn, so với ở bến tàu thì tốt hơn nhiều. Cô còn nhớ hồi tháng 9, trên đường đến Thượng Hải, đồ đạc lem luốc, lên tàu thì người người đứng ngồi ngổn ngang, xô lấn chen đầy, quát tháo om sòm. So với cảnh ở đây thật là thiên đường. Cô chưa đi máy bay bao giờ, một chiếc vé máy bay bao nhiêu tiền? Tiền mua điện thoại đã trả không nổi, lại đến tiền vé máy bay, làm sao trả nổi đây? Tiền học bổng kỳ tới không biết còn được bao nhiêu chứ? KFC, điện thoại di động, vé máy bay, tiền sinh hoạt, thẻ ngân hàng. Trời ơi, vất vả một học kỳ xem ra trắng tay rồi. Sao cô lại vướng vào loại người như Lãnh Tử Thần chứ? Lâm Âu Hỉ còn đang tự dằn vặt, ngẩng lên thì không thấy Lãnh Tử Thần đâu. Túi hành lý trong tay mình cũng không còn. Xung quanh ồn ào, toàn người lạ. Mọi thứ của cô đều ở trong túi hành lý. Nếu không thấy anh, có từ sân bay về lại thành phố, cô cũng không biết đường. Cô cuống quýt nhìn khắp bốn phía. Cô ngốc! Một tiếng gọi cách đó không xa. Lâm Âu Hỉ nhìn theo, Lãnh Tử Thần lưng đeo ba lô máy tính đang đứng không xa vẫy cô tới, nét mặt hóm hình. Cô mừng quá sức, vội chạy đến bên anh, túm chặt tay anh, nhìn anh đăm đắm. Cô thấy run lên, mắt đã ngấn ngấn. Lãnh Tử Thần thấy vẻ sợ hãi của cô, nụ cười dừng sững trên gương mặt, lại bắt đầu nửa khóc nửa cười. Cô ngốc này, sức đề kháng kém thật, chẳng biết đùa gì cả. Anh bậm môi im lặng, dắt cô đi về phía khu kiểm tra hành lý. Anh đi đâu vậy? Lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi, tim còn đập thình thịch. Gặp người quen chút đấy mà. Anh đáp qua loa, mày trao lại. Có chút rắc rối. Sao à? Lâm Ấu Hỉ giật mình ngẩng nhìn, trong lòng nôn nao nghe anh nói có rắc rối, rồi nhớ ra nhìn chung quanh, không nén nổi đành hỏi thẳng. Hành lý gửi rồi à? Chẳng lẽ tôi lại vứt đi, cô ngốc? Lãnh Tử Thần đáp theo thói quen bằng một câu hỏi lại, sau đó cúi đầu rất thấp, cứ như muốn rút đầu trong cổ áo, bộ dạng coi có vẻ buồn cười. Lâm Ấu Hỉ chưa bao giờ thấy anh như thế, lại có trò gì nữa chăng? Ông trời ơi, mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh Lăng Tử Thần đều hồi hộp thế này, Lăng Ấu Hỉ bất giác cảm thấy căng thẳng. Cô mím môi, để tránh đối đầu, cô quyết định không nói gì, để giữ yên tĩnh và ngẫm xem tình cảnh này có ý nghĩa gì. Vé tàu đã mua rồi, bây giờ lại đang ở sân bay quốc tế Phố Đông, bị một kẻ thần kinh không bình thường giữ chặt, kéo đi về phía kiểm tra hành lý. Cảm giác có gì đó là lạ nhưng không nói ra. Thực tế thì sáng sớm nay có một việc không bình thường. Từ khi quen biết Lãnh Tử Thần, cuộc sống của cô như bị xáo trộn. Cái đầu thông minh của cô vốn rất thành thạo môn toán tích phân, nhưng lại đánh mất sự logic trong những việc khác. Hai người mặc đồng phục tới trước mặt Lãnh Tử Thần. Lâm Ấu Hỉ cảm thấy hai người này dáng vẻ rất cao ngạo, mắt nhìn thẳng, lại thấy Lãnh Tử Thần có vẻ buồn chồn lạnh lùng, thì tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng cô cũng thấy nôn nóng, mắt mở to nhìn bọn họ. Lãnh tiên sinh, một trong hai người nhẹ nhẹ gật đầu với Lãnh Tử Thần, vẻ mặt cười lịch sự, giọng nói rất thân mật. Mới rồi, nhận được điện thoại của Tổng Giám đốc Hoàng, nói ông muốn đi chuyến máy bay này, hễ hạng nhất vẫn còn chỗ trống, xin mời ông. Không cần phiền đâu, không bắt tôi phải xếp hàng làm thủ tục là cảm ơn Tổng Giám đốc Hoàng rồi, tôi không cần đổi hạng vé. Lãnh Tử Thần dựng thẳng lưng, bình thản từ chối. Hóa ra mới vừa rồi, anh tránh mặt, tránh hai người nhân viên muốn giúp anh lên ghế hạng nhất. Xem ra anh đã biết trước là họ tìm anh, cho nên mới co đầu rụt cổ. Tổng Giám đốc Hoàng là người thế nào? Chúng tôi được yêu cầu thực hiện. Lãnh tiên sinh, xin ông đừng từ chối, chúng tôi sẽ không dám nhìn cấp trên của mình đâu. Người nhân viên lịch sự cung kính niềm nở, nhìn sang Lâm Ấu Hỉ. Thưa, đây là người đi cùng phải không ạ? Tổng Giám đốc Hoàng mới rồi có nhắc tới, xin mời theo chúng tôi. Theo sau hai người lên hành lang dẫn vào máy bay, Lâm Ấu Hỉ thấy trán Lãnh Tử Thần hằn vệt cân xanh, miệng lầm bầm, nghe loang thoáng như là câu chửi bằng tiếng Anh, đều có nghĩa là rất khó lọt tai. Hẳn là anh đang vô cùng tức giận. Tiêu Vũ Trạch từng báo, Lãnh Tử Thần một khi đã cáu thì toàn phun ra tiếng Anh, đó là bệnh nói bậy từ hồi nhỏ sống ở Mỹ. Lúc này, Lâm Ấu Hỉ cũng chẳng biết nên nói gì cho phải, đành đi sát bên anh, theo anh từng bước, im lặng hồi hộp. Ghế hạng nhất rất thoải mái, ghế rộng rãi, mà hành khăng thì lọt thỏm. Trong khi máy bay cất cánh, Lâm Ấu Hỉ cảm giác máu toàn thân dồn hết lên đầu, chóng mặt. Đến khi máy bay đã lên đủ độ cao, cô mới dần dần trở lại bình thường. Tiếp viên hàng không đưa đến tận tay đồ uống và bữa ăn nhẹ. Cô nhìn anh ngồi im, chẳng nói năng gì thì cảm thấy lạ. Rất lâu sau, cô mới kéo áo anh. Anh quay lại, ánh mắt dừng trên gương mặt cô, dịu hẳn đi hỏi nhỏ. Sao? Cô chỉ vào anh. Em chỉ muốn hỏi sao anh cũng lên máy bay. Không được sao? Lãnh Tử Thần biến sắc mặt, trợn mắt nhìn cô. Nói thế nghĩa là gì? Tại sao anh không được lên máy bay? Tại sao anh phải lên máy bay? Lâm Ấu Hỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên độ cao 30.000 mét, ánh nắng trong suốt, không gian vàng bạc, mây trắng phau thấp thoáng gần xa, cảm giác vươn tay ra là chạm tới. Cảnh thần tiên chẳng qua cũng chỉ như vậy là cùng. Cô ngẩn ngơ nói. Anh lên một cái là em không biết phương Bắc ở đâu. Giờ em đang bay đi đâu vậy? Anh không lên thì em cũng không biết bên nào là phía Bắc mà, cô ngốc. Cuối cùng, Lãnh Tử Thần cũng mỉm cười, anh không thể trầm ngâm được nữa, nhất định phải làm cho cô ngốc sợ một phen mới được. Bèn vươn tay tóm lấy đồ cô dịu dàng nói, anh mang em bán ra nước ngoài, được không? Ai mà thèm mua em chứ? Cô rổ môi, nghe giọng anh, cảm thấy mình sao mà giống chú mèo nhỏ thế, cứ quyến luyến ánh mắt nhìn ra cửa sổ không rời. Đến khi trước mặt là khay đồ ăn nằm áp, nếu có ai mua thì cũng để em ăn một bữa cho nó đã. Ngốc ạ. Ăn hết suất, Lãnh Tử Thần thư thái ngả lưng, kéo chăn lông làm gối. Thấy Lâm Ấn Hỉ vẫn mê mải nhìn ngắm mỗi cảnh qua cửa sổ, anh kéo tay cô, thấy cô quay lại nhìn, anh mỉm môi cười. Đừng nhìn nữa, ánh mặt trời quá gắt, một lúc sẽ đau mắt đấy. Vâng ạ. Lâm Ấu Hỉ cũng học cách của Lãnh Tử Thần, thả người ra, mở to mắt nhìn anh. Có phải anh định về nhà cùng em? Ừ, anh muốn đi thăm thú. Mắt anh mỗi lúc mỗi chữ xuống, thấy anh đã ngủ, cô lại quay lưng ra cửa sổ ngắm mây. Từng đám, từng mảng, xốp như bông, mềm như nhung, trắng phau, bầu trời cứ trong vắt xanh biếc như thế, như giấc mộng tuổi ấu thơ đã trôi qua. Lãnh Tử Thân, tuy thêm một lần anh khiến em bất ngờ, nhưng em đã bị anh làm cho cảm động rồi. Máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Cáp Nhĩ Tân. Xuống sân bay đã có xe chuyên dụng đón, chạy theo đường quốc lộ về phía thị trấn Lạc Diệp. Lãnh Tử Thần vẫn rất trầm ngâm. Lâm Ấu Hỉ không có số giàu sang, lên chiếc xe khách vừa nhỏ vừa tồi tàn, chưa đầy một tiếng đồng hồ đã ngấm xe, mặt xanh nanh vàng, đầu rũ ra tựa trên cánh tay Lãnh Tử Thần. Lúc mơ lúc tỉnh, ruột gan quặn lên, phải cố hết sức mới không nôn thốc nôn tháo. Trời tối dần, sắp đến thị trấn Lạc Diệp. Lâm Ấu Hỉ gắng gượng xốc lại tinh thần, nhìn qua cửa xe, thấy cảnh trí quen thuộc, những mái nhà lụp xụp, ruộng lúa trải dài, tuyết trắng chất ngất. Cô kể anh nghe một vài câu chuyện và một vài cái tên mà cô nhớ từ nhỏ. Lãnh Tử Thần nắm chặt tay cô, thỉnh thoảng hỏi cô có muốn xuống xe nghỉ ngơi. Cô chỉ lắc đầu, siết chặt tay, cười bảo không sao. Cuối cùng, xe cũng chạy vào thị trấn, ở trung tâm Lạc Diệp. Lãnh Tử Thần bảo tài xế dừng xe. Lâm Ấu Hỉ ôm ngực chạy xuống xe, tìm một gốc cây ven đường, ngồi thụp xuống bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Lãnh Tử Thần không đuổi theo mà đứng bên xe nói qua nói lại gì đó với tài xế. Không lâu sau, xe chạy, anh mới từ tốn đến sau lưng cô, yên lặng nhìn. Lãng phí thức ăn quá, em thực chẳng có phúng để hưởng gì cả. Lâm Ấu Hỉ tự trách mình, rồi vịn gốc cây yếu ớt đứng dậy. Chiều tối nơi thị trấn nhỏ, êm đềm mà yên tĩnh. Đèn đường vàng nhạt thưa thớt, mặt đường còn những đống tuyết dày, trơn trượt xôm xốp, dẫm chân lên kêu lắc rắc, không khí khô ráo lạnh lẽo. Lâm Ấu Hỉ ngẩng đầu, nhìn gương mặt sáng ngời của Lãnh Tử Thần, vẻ mặt đầy hối lỗi. Xin lỗi anh, Lãng Tử Thần, nhà em đã bán rồi, bây giờ cũng chẳng có chỗ nào đón tiếp anh được. Cô rất xấu hổ, rất ái ngại, tuy là cô đâu có mời, nhưng anh đã đến đây. Cô không có tiền, cũng chẳng có mối quan hệ nào, lại còn say xe nôn hết ra nữa, quả là mất mặt, trông cô thật là thảm hại. Không sao đâu. Lãnh Tử Thần lấy một bình nước từ trong túi áo ra, đặt vào tay cô, bình nước vẫn còn hơi ấm từ cơ thể anh. Cô lẳng lặng mở nắp, uống mấy ngụm, dạ dày êm hẳn lại. Lãnh Tử Thần bình thản nhìn bốn phía, dậm chân, miệng há ra một chùm hơi trắng xóa run rẩy nói. Lạnh thật đấy, chúng mình tìm nơi nào nghỉ nơi nhé. Dạ. Lâm Mâu Hỉ khẽ khẽ cười. Em biết một khách sạn nhỏ, rất rẻ, tiện nghi cũng được lắm. Tiện đường lớn, rẽ vào một ngõ nhỏ, đi không xa. Lâm Mâu Hỉ đưa Lãnh Tử Thần vào một nhà trọ nhỏ. Căn nhà bài trí đơn giản, đèn màu vàng tối. Trước quầy chỉ có một người phụ nữ trung niên vẻ lam lũ. Đợi hai người đặt cọc ít tiền, bà ta quẳng ra một chiếc chìa khóa sắt, nói số phòng xong thì chẳng mang đến khách nữa. Lâm Mấu Hỉ xách một phích nước nóng trên đường về phòng, cúi đầu đi trước. Lãnh Tử Thần theo sau cô, vừa đi vừa nhìn hai bên. Hành lang hẹp tối, cửa gỗ mộc, đèn vàng u ám, phòng vệ sinh ở tận đầu hành lang. Ngoài cửa lỏng trỏng những chổi quét với lau dọn. Mở cửa ra, phòng rất nhỏ, một chiếc giường đôi không lớn, bàn kế gỗ mộc, màu sơn hồng đã loang lổ biến thành màu xám xịt. Đầu giường là một chiếc đèn ngủ kiểu cũ kỹ, ngoài ra không còn đồ vật gì khác. Bù lại tấm rửa trong phòng rất ấm áp. Lâm Ấu Hỉ bật đèn phòng, ánh đèn vàng hắt ra, ga trải giường và chăn gối toàn mùi xà phòng, xem ra cũng ngăn nắp sạch sẽ. Lâm Ấu Hỉ đứng giữa phòng, ngắm nghía rồi quay lại nhìn Lãnh Tử Thần, giọng thương lượng. Lãnh Tử Thần, chúng ta ở một phòng được không? Anh yên tâm, em sẽ không nghĩ xấu đâu. Anh gật đầu, biết cô không muốn tốn tiền, tính ra chỉ có mấy chục tệ thôi, nhưng đây là nơi quen thuộc của cô. Cô rất bướng mình, anh cũng chiều theo cô. Đóng cửa lại, cởi áo khoác, đón phích nước từ tay cô, rót ra cốc nước trên bàn, hơi nước tỏa mù mịt. Anh lặng đi, bỗng dưng nghiêm nghị. Anh nghe là sẽ không đảm bảo được, sẽ không làm gì em. Cô nhìn gương mặt mệt mỏi quá sức của anh suýt bật cười, chắc chắn là anh chưa chịu khổ thế này bao giờ. Đường đã rất dài, xuống máy bay lại phải ngồi xe khách, đường đi gồng ghềnh, bây giờ thì ở trong căn phòng thế này. Chắc anh đang hối hận lắm. Cô mím môi, nghĩ mấy lần mới nói. Nếu không anh đi nghỉ trước, em ra ngoài mua gì ăn, chắc anh đói lắm rồi. Anh đi cùng em. Lãnh Tử Thần nhìn cô. Em là cô ngốc, không biết phân biệt phương hướng mà. Lâm Ấu Hỉ vội ngăn anh lại nói nhỏ. Không cần đâu, em từ nhỏ chạy nhảy ở đây quen rồi, nhắm mắt cũng không lạc được. Yên tâm đi, anh mệt suốt cả ngày rồi, nằm nghỉ một lúc đi. Nói rồi cô nhoẻn cười, không đợi anh trả lời, vội chạy khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa. Tiếng giày vang dịu dịu suốt hành lang. Còn lại một mình trong phòng, Lãnh Tử Thần thấy trống trải, anh biếng nhác nằm xoài ra giường, nhìn lên ánh đèn vàng mờ. Anh không mệt chút nào, người mệt là cô mới đúng. Anh chỉ thấy bức bối trong lòng, anh chỉ muốn là một người bình thường. Bạn gái về thăm nhà, cùng cô ra thắp hương mộ bố, cùng nhau đón một năm mới êm đềm. Anh không hề muốn có sự đãi ngộ đặc biệt nào. Lâm Mẫu Hỷ chắc chắn cũng không thích điều đó. Bác Hoàng ở sân bay ấy là bạn chí thiết của bố anh. Ông Lãnh Hạo Thiên tuy đã được việc nhỏ là miễn được xếp hàng, nhưng anh biết sẽ phiền phức lớn hơn. Quả nhiên, thoát cái bị bắt lên ghế hạng nhất, nhưng điều đó không đáng nói. Quan trọng là năm mới anh không về Mỹ với bố mẹ, mà lại bay cùng một cô gái về miền Đông Bắc. Việc này sẽ rất nhanh chóng được báo về Mỹ, không biết rồi sẽ xảy ra chuyện gì. Dù Lâm Mẫu Hỷ đã cố hết sức bình tĩnh, nhưng ở sân bay, anh đã nhận ra vẻ hoảng hốt, ngờ vực trên mặt cô, lại cả bàn tay lạnh băng của cô nữa. Anh muốn bao bọc cô, nhưng lại khiến cô bất an và kiềm chế như thế, thật là chóe ngoe. Người tài xế chở anh và cô về thị trấn Lạc Diệp cũng là một người bạn cũ của Lãnh Hạo Thiên. Họ giám đốc một bộ phận đối ngoại của công ty, hiện thường trú tại Cáp Nhĩ Tân. Chắc chắn là Lãnh Hạo Thiên phái ông ấy đến sân bay đón. Quả nhiên chưa đầy nửa ngày, tung tích của anh đã bị theo sát từng đường đi nước bước. Người đàn ông họ Tống ấy, nhân lúc Lâm Mẫu Hỷ còn mải nôn, đã thay mặt Lãnh Hạo Thiên trách mắng Lãnh Tử Thần vài câu. Tất cả đều về việc ngông cuồng mùng một, năm mới mà không về Mỹ thăm cha mẹ. May mà chưa nhắc đến việc anh đi đâu cùng một người con gái. Nếu không, chưa chắc Lãnh Tử Thần đã phải chịu hạ giọng với ông Tống. Lãnh Hạo Thiên đã biết những việc này, giận dữ thế nào thì chưa biết. Chỉ chắc chắn là thêm mấy câu đổ dầu vào lửa của bà chị gái Lãnh Tử Tịch trong nhà nhất định sẽ kinh thiên động địa. Nghĩ đến đó, anh đã thấy bực bội đến mức chửi bậy. Bao nhiêu vốn liếng tiếng Anh chửi bậy từ nhỏ được đem ra lau bầu cả trăm lần. Lãnh Tử Thần không hề quyết định chối bỏ trọng trách gánh vác cơ nghiệp gia tộc. Vì xuất thân danh giá của mình, anh ngày đêm chịu đựng căng thẳng thần kinh, luôn gắng hết sức xuất sắc trên mọi mặt, biết kiềm chế lời nói cử chỉ của mình. Những sắp xếp từ phía gia đình nếu không xung đột nguyên tắc của bản thân anh thì anh đều cố gắng chấp nhận. Từ khi trưởng thành, mỗi lần trở về Mỹ, mẹ và chị gái đều đưa ra một loạt ảnh các tiểu thư khuê các danh giá để anh lựa chọn. Các cô gái ấy trang sức lộng lẫy, tư chất quý phái, sắc đẹp mê hồn, chẳng ai khác ai, nhưng anh chẳng hề động lòng tìm hiểu. Anh có thể chấp nhận để gia đình an bài cho mình bất cứ việc gì, có thể chịu đựng để trở thành một doanh nhân thành đạt. Chỉ có tình cảm là không thể. Trong việc này, anh nhất quyết không làm, để không trở thành người như bố mình, vì lợi ích kinh doanh mà đâm đầu vào hôn nhân, gây bất hạnh cho bao nhiêu người khác, nhất là người trong nhà. Anh chỉ muốn kết hôn với người phụ nữ anh yêu. Anh không thể chấp nhận cuộc hôn nhân vì mối lợi tiền bạc. Mấy năm nay, gia đình ngày càng gây sức ép nặng nề về chuyện đi vài năm nay. Họ mong mỏi anh trở về Mỹ là lập tức quyết định hôn sự. Lãnh Tử Thần nghĩ, nếu không quen biết Lâm Mẫu Hỷ, có lẽ cũng chỉ vài năm nữa mình sẽ lấy bất cứ người phụ nữ nào làm vợ. Lâm Mẫu Hỷ, cô lúc nào cũng có vẻ sợ hãi, lúc anh cao giọng, lúc lại thủ thỉ, nhưng dù thế nào cô vẫn cứ ngốc nghếch cúi đầu. Anh công kích thế nào cô cũng không chịu ra khỏi cái mai rùa của mình. Nếu nói rằng lúc đầu anh chỉ định bụng đùa ác và khám phá cái lạ, thì đến giờ không còn như vậy nữa. Từ khi cô kể cho anh rằng bố cô đã chết, cái thanh chắn trong trái tim anh đã sụp đổ, mà có lẽ nó đã tự sụp đổ từ lâu. Anh không thể nào lừa gạt người con gái hồn nhiên đáng thương này được, dù thế nào cũng không thể. Huống gì anh đã yêu cô rồi, tình yêu này tới thật nhiêu khê nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Anh yêu gương mặt ửng hồng của cô trong rừng cây tối hôm ấy, yêu dáng khi cô rảo bước giữa những giá sách trong thư viện, yêu dáng cô ngồi im lặng học bài, yêu ánh mắt cô van nài bối rối nhìn anh, yêu vẻ kiên cường khi cô gặp khó khăn, yêu hàng mi sũng nước khi cô đau khổ, yêu cái miệng nhai ngon lành không ngần ngại, yêu bàn tay siết chặt khi kiếm cơm giận dữ, yêu phong thái thoát tục và hồn nhiên, yêu vẻ điềm tĩnh và tự tin khi cô lâm nguy, yêu khi cô rúc vào ngực anh thì thầm Lãnh Tử Thần ơi, anh ấm áp quá. Cô hoàn toàn không thể nói là xinh đẹp, nhưng đôi mắt luôn trong sáng, nhìn vào không thấy vướng chút bụi trần. Dù tương quan gia đình không môn đăng hộ đối sẽ gặp rất nhiều trở ngại, anh đã xác định rồi, có cô bên mình anh càng thêm phần bồng bột và hào hứng, mà cũng thêm phần bình thản và chín chắn. Anh biết chắc chính cô là số phận của anh. Trước đây tuổi trẻ anh từng gây bao chuyện ngông cuồng, đến nay chỉ cần cô được hạnh phúc vui vẻ, anh sẵn sàng làm bất kỳ điều gì. Anh tin rằng dần dần cô sẽ chấp nhận anh, thấu hiểu anh luôn tự tin như vậy. Nhưng chuyện gặp trên đường vừa rồi khiến anh cảm giác mệt mỏi vô cùng, nhất cử nhất động đều bị người khác giám sát. Sống như vậy sao cô có thể chịu đựng được, anh sao có thể chấp nhận để những chuyện ấy đè nặng lên cô. Càng yêu cô, anh càng đau lòng về những sức ép ấy. Với con người khác, họ sẽ cảm thấy thật may mắn, nhưng Lâm Ấu Hỉ thì khác họ, cô sẽ chỉ càng sợ anh, càng không dám gần anh. Từ năm 10 tuổi, anh nhận ra mình chẳng được làm những việc mình muốn làm. Thực tế, anh là người đã tính toán là toàn thắng, ngay cả việc bố anh có người phụ nữ khác ngoài gia đình, anh cũng có thể dễ dàng ra tay nhổ cỏ, nhổ tận rễ để bố mẹ về lại với nhau. Tuy là hai người không yêu thương nhau, nhưng rốt cuộc vẫn trọn vẹn một gia đình. Anh cho rằng khi đã sinh ra hai chị em anh, thì bố mẹ dù ban đầu có lấy nhau chỉ vì lợi ích kinh tế, cũng cần phải có trách nhiệm đến cùng, nếu không hãy từ chối nhau lúc đầu. Anh chưa từng hối hận đã đuổi người phụ nữ mà bố anh yêu đi, nhưng thâm tâm anh tự dặn mình tuyệt đối không để giống bố, không thể sai lầm từ ngay bước đi đầu tiên. Nhưng hiện tại anh đã có chút hối hận, dường như anh không thể dành cho Lâm Ấu Hỉ một hạnh phúc yên bình. Anh phải làm gì mới có thể không gây tổn thương cho cô? Anh biết không được mang rắc rối tới cho cô, nhưng mà anh đã gây ra những điều đó rồi, cô đã bị anh kéo vào mê cung rắc rối. Đầu hơi đau, anh ngồi dậy, uống nước từ chiếc cốc trên bàn, nước có vị tanh tanh mùi bùn đất, nhưng độ ấm rất vừa, trôi xuống cổ, lan tỏa tận dạ dày lồng ngực. Cô chạy ra ngoài đã lâu, đáng lẽ phải về rồi chứ, mới rồi cô nói là đi làm gì nhỉ? Anh chẳng hề chú ý nghe. Nhìn mình xem, lãnh tử thân, để cho người con gái mình yêu nửa đêm ra ngoài, còn mình nằm ở trên giường ấm nệm êm. Lần đầu tiên anh nhận ra mình chẳng đáng mặt đàn ông. Tiếng gõ cửa vang lên, lãnh tử thần ra mở cửa. Lâm Ấu Hỉ đứng bên ngoài, má lạnh buốt đỏ rực, miệng cười tươi, tay cầm mấy hộp đồ ăn nhanh, hồn nhiên vung vẩy trước mặt anh, bước vào phòng, để lên bàn, rồi vừa bụm miệng vừa trêu chọc. À, xem nào, Thượng Hải thực ra còn ấm áp hơn đấy chứ. Lãnh tử thần giang tay, bàn tay anh rộng lớn và ấm, ôm lấy cô gái gầy gò lạnh giá. Má cô dần hồng hào trở lại, nhưng cô có vẻ ngượng nghịu. Anh thích vẻ xấu hổ của cô khi ở trước mặt mình. Lãnh tử thần nhìn ánh mắt loang loáng của cô nói nhỏ. Xin lỗi em, anh đã không che chở được cho em. Sau này, anh sẽ cố gắng. Xin lỗi gì chứ? Cô không để tâm, đến bên bàn, mở hộp đồ ăn hớn hở hỏi anh. Mau ăn thử đi, đây là đặc sản của em. Bánh rán, cả cơm nữa, chắc chắn không phải là những món sơn hào hải vị anh ăn hàng ngày đâu. Nhưng còn nóng, thơm lắm, dãi rồi đây. Lãnh tử thần nhìn qua, món ăn trong hộp rất bắt mắt, thịt nướng màu vàng ruộm, quả đậu xào, hai bát canh trứng cà chua, mùi thơm chan chứa căn phòng nhỏ. Bụng anh réo ầm ĩ, hai người ngồi sát nhau quanh chiếc bàn nhỏ, vừa thổi phù phù, vừa ăn ngon lành. Lâm Ấu Hỉ cứ lo lãnh tử thần không quen những món này, liên tục liếc nhìn anh, thấy anh không tỏ ra bàng quan chút nào thì mới yên tâm ăn tiếp. Ăn xong, cô vừa thu dọn hộp vừa cười. Lãnh tử thần ngồi đó, không tìm được việc gì để làm, cứ ngắm cô mãi. Trở về thị trấn Lạc Diệp, cô dường như phấn chấn hẳn lên, cười hớn hở, lúm đồng tiền trên má liên tục nở ra. Như vậy mới đúng là con người của cô. Thu dọn xong, cô đến trước mặt anh, ánh đèn vàng chiếu sáng gương mặt cô. Cầm tay anh, cô thận trọng hỏi. Anh định bao giờ trở lại Thượng Hải? Không nói chuyện đó, lãnh tử thần đáp. Đằng nào năm nay anh không về Mỹ, ở Thượng Hải cũng chỉ có một mình đón Tết, lịch trình của anh tùy em sắp xếp được không? Nụ cười của cô càng thêm rạng rỡ, cô dựa vào vai anh, chủ động đến vậy, gương mặt nóng ran, giọng nói vẫn còn e ấp. Lãnh tử thần, anh đến đây em thực sự vui lắm. Thật không? Lãnh tử thần ngờ vực cúi nhìn cô. Cô ngốc này lạ lắm, rốt cuộc cũng biết nói điều khiến người ta ấm lòng. Anh muốn nhìn cho rõ xem có phải cô đã chịu chui ra khỏi vỏ ốc không? Thật đấy, cô gật đầu. Nếu một mình trở về, em thực sự không biết làm gì. em thực sự sợ phải đối mặt với tất cả ở đây. Để em một mình về quê, anh cũng không hề yên lòng. Lãnh Tử Thần xoa nhẹ lưng cô gầy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net